Chương 72, tức giận hậu quả. Nghe được Lăng Trần tiếng quát, Lăng Âm vừa xoay người bỏ chạy, nhưng tốc độ của nàng như thế nào so ra mà vượt Hắc Y Liễu thích khách, hai bên ở giữa cự ly rất nhanh đã bị gần hơn. Ha ha, muốn chạy? Hắc Y Liễu thích khách trong mắt hiện ra một vòng trêu tức ý tứ, hắn nâng bàn tay lên, ở trong tay hắn rõ ràng có thể thấy ba cây mảnh như lông châu độc châm, hiện ra tí tí hàn mang. Chỉ thấy được hắn đưa tay vung ra, ba cây độc châm liền biến mất ở trong đêm tối. Lăng Âm đem độc châm quỹ tích thấy rõ ràng, nàng lập tức vung ra trường kiếm ngăn cản, đem bên trong hai cây độc châm cho quét đã bay đi, nhưng còn có một cây, lại là từ trường kiếm trong khe hở xuyên suốt ra ngoài. Phốc phốc, độc châm tốc độ quá nhanh, cuối cùng Lăng Âm hay là không né tránh kịp nữa, bị độc châm đâm vào thân thể. Ha ha, chúng ta kiến độc châm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc Y Di thích khách dừng bước, nhìn Lăng Âm một quàng, đã cùng nhìn người chết không có gì khác nhau. Ngươi nói cái gì? Lăng Trần nhìn thiếu nữ ngã xuống thân hình, đồng tử co rụt lại, trong nội tâm phảng phất có vật gì bị đánh nát đồng dạng, một cú cực kỳ cảm giác đau lòng, tự nhiên sinh ra. Phảng phất bị này Hắc Y Di thích khách kiếm, đâm vào trên trái tim. Kế tiếp chính là ngươi, tiểu tử. Hắc Y Di thích khách giơ lên trường kiếm trong tay, sau đó dưới chân sinh phong, tựa như phi về phía lấy Lăng Trần chạy vội qua. Ngươi tên đáng chết hỗn đản. Mắt thấy chạy vội tới Hắc Y Liễu thích khách, thân thể của Lăng Trần lại vẫn không nhúc nhích, trong mắt của hắn đã hoàn toàn bị lửa giận tràn ngập. Ngươi muốn vì thế mà chôn cùng? Lăng Trần điên cuồng thúc dục chân khí trong cơ thể, cổ Thánh Vương chiến pháp vận chuyển lên, tu vi của hắn tại thời gian ngắn ngủi bên trong tăng lên tới võ sư nhị trọng cảnh tình trạng. Thế nhưng dù vậy như cũng không đủ, Lăng Trần đang tức giận bên trong, hoàn toàn đem trong cơ thể còn thừa ma viên tinh huyết hoàn toàn thôi phát ra, một vòng huyết hồng vẻ, cũng là nhanh chóng địa dũng đến trong hai mắt. Tại loại này điên cuồng bạo phát, Lăng Trần thực lực, nhanh chóng tới gần tam trọng cảnh võ sư tầng thứ. Hả là dùng cái gì át chủ bài sao? Hắc Y Di thích khách cũng nhìn ra Lăng Trần biến hóa, người sau khí tức, trong nháy mắt này tăng vọt không ít, loại này tăng vọt, có chút làm cho người ta bất an. Bất quá hắn thân là ám ảnh lâu sát thủ, nhân vật dạng gì chưa thấy qua, Lăng Trần chỉ là một cái nhất trọng cảnh võ sư, thế nào bạo phát, chẳng lẽ có thể cùng hắn tứ trọng cảnh này đỉnh phong võ sư cường giả chống lại hay sao? Hắc Ma Trảm đem chân khí quán chú đến trên cánh tay phải, Hắc Y thích khách đem toàn bộ lực lượng tập trung đến một kiếm này, nặng nề mà chém về phía Lăng Trần. Kiến Long tại điền Lăng Trần gầm lên một tiếng, hắn nguyên bản sừng sững bất động thân thể, đột nhiên xông về trước đi. Hai tay cầm kiếm, cùng với một đạo hùng hồn tiếng long ngâm gào thét, thế không thể đỡ. Phanh hai kiếm giao phong, Hắc Y Di thích khách cả người bị đánh bay ra ngoài, trường kiếm trong tay thiếu chút nữa rời tay. Không có khả năng, tiểu tử này lực lượng làm sao có thể trở nên mạnh như thế? Hắc Y Di thích khách trong lòng kinh hãi, lập tức muốn rút đi. Ba nhờ Lăng Trần dẫn theo thiên phủ trọng kiếm, bằng tốc độ nhanh xuất thủ, một kiếm đâm về kia Hắc Y Di thích khách mi tâm. Hắc Y Di thích khách nghe được âm thanh xé gió, không ngừng lui về phía sau, tốc độ so với Lăng Trần còn nhanh hơn trên một phần, cuối cùng là tránh thoát Lăng Trần tất sát một kiếm. Bá cánh tay của Lăng Trần vung lên, từ kia Hắc Y Di thích khách cái cổ bên cạnh chém qua, xoạt một tiếng, đem một mảnh hắc sắc khăn che mặt cho chém hạ xuống. Biết gặp phải cường địch mẹ, tiểu tử này quá tà môn. Hắc Y Di thích khách ánh mắt lộ ra hàn quang, từ trong tay háo lại lần nữa lấy ra ba miếng kiến độc châm, rồi đột nhiên chạy ra hướng Lăng Trần mặt. Đinh đinh đinh, Lăng Trần trọng kiếm run rẩy một chút, đem ba miếng kiến độc châm kể hết đón đỡ ra, mà hắn một cái lắc mình, xuất hiện ở Hắc Y thích khách sau lưng, chôi kiếm hung hăng địa đập vào người sau lưng đeo, đem người sau nện đến một ngụm máu tươi phun tới. Sau đó, Lăng Trần trở tay cầm kiếm, chuẩn bị cho này Hắc Y thích khách một kích chí mạng. Tiểu tử, dừng tay cho ta bằng không. Nữ nhân này sẽ không mệnh. Ngay tại Lăng Trần đang muốn động thủ trong chớp mắt, trong lúc bất chợt, một đạo hét to âm thanh đột nhiên truyền đến, chỉ thấy được phía trước cách đó không xa, một người Hắc Y Liễu nhân đang cửa nở ZF tờ lấy từ Nhược Yên, xuất hiện ở giữa tầm mắt. Hai người này trên người đều có được mấy đạo vết thương, hiển nhiên vừa rồi một phen giao chiến, cũng là mười phần kịch liệt. Lấy từ Nhược Yên thực lực, nếu là thi triển lời của băng tâm thần phách, không nên sẽ bại mới đối với. Bất quá bây giờ là buổi tối, đối phương lại là mười phần lao đạo thích khách, có thể đề phòng ngoài sáng thủ đoạn, cũng rất khó đề phòng đến từ chỗ tối uy hiếp. Hắc hắc, tiểu tử, còn không buông kiếm bằng không tiểu tình nhân của ngươi nhất định phải chết. kia hắc y gì thích khách cũng là nhếch miệng cười cười, nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, không nghĩ tới, bên kia lại có thu hoạch. Đồng thời ở nơi này, hắn tay háo cũng là nhuyễn động, một chuôi ruột cá đoàn kiếm, từ tay háo đang lúc hiện ra. Ngư trường kiếm, là ám ảnh lâu thích khách thiết yếu chi vật. Hắn kết luận, Lăng Trần nhất định sẽ bỏ vũ khí xuống, cho dù không để xuống vũ khí, cũng nhất định sẽ có chỗ do dự, mà Lăng Trần do dự thời điểm, chính là cơ hội của hắn chỗ. Giết chết Lăng Trần cơ hội tốt nhất, ngay tại lúc này. Giờ khắc này, Hắc Y thích khách quyết định động thủ. Phốc phốc một đạo máu tươi chảy ra, ngay sau đó, một khỏa đầu lâu quẳng lại. Đông đông. Đầu lâu rơi xuống đất, kia trương khó có thể tin khuôn mặt, hiển nhiên là thuộc tại Hắc Y thích khách, cho đến chết thời điểm, hắn cũng không tin, Lăng Trần lại có thể so với hắn trước một bước ra tay. Tiểu tử, người kia cửa NGF từ nhược yên Hắc Y nhân cực kỳ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, Lăng Trần rõ ràng con nở dám hạ sát thủ, chẳng lẽ hắn phán đoán sai rồi, nữ nhân này, Lăng Trần căn bản cũng không để trong lòng nữ nhân này, ngươi muốn giết liền giết ta, Lăng Trần lạnh lùng cười cười, ngươi cũng đã biết, trên tay ngươi người này đến tột cùng là ai, nàng thế nhưng là thiên hư cung thiếu cung chủ, từ phi hồng nữ nhi từ nhược yên, ngươi muốn là dám giết đi nàng, cắt. Ngươi ám ảnh lâu, đã có thể vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cái gì hắc y gì nhân ánh mắt chấn động. Lập tức cũng là do dự bất định, có như vậy một số người, là xếp vào bọn họ ám ảnh lâu không thể giết trong danh sách, những người này, đều là một ít có được khủng bố bối cảnh người, mà từ nhược yên này, chính là một trong số đó. Vừa nói như vậy, nữ nhân này, đích sắc cùng kia từ nhược yên bức họa cùng miêu tả 10 phần giống nhau. Phốc phốc ngay tại hắc y ghi nhân do dự trong trước mắt, tay trái của từ nhược yên tay háo đang lúc đột nhiên lộ ra ngay một cây truy thủ, thừa cơ vạch hướng hắc y ghi nhân. Tay của Hắc Y Liễu Nhân cổ tay tuôn ra hửng đỏ máu tươi, một cỗ đau nhức kịch liệt từ cổ tay truyền đến, để cho kia Hắc Y Liễu Nhân phát ra một tiếng buồn bực thanh âm, vũ khí rơi trên mặt đất. Thời điểm này, Từ Nhược Yên nhặt lên trường kiếm, chỉ tại đỉnh đầu của Hắc Y Liễu Nhân. Còn muốn chạy trốn sao? Từ Nhược Yên đem mặt nạ của Hắc Y Liễu Nhân đánh bay, kia khăn che mặt phía dưới, đúng là lộ ra một trường có chút quen thuộc khuôn mặt. Dĩ nhiên là ngươi thấy rõ ràng Hắc Y Liễu Nhân tướng mạo. Lăng Trần hơi kinh ngạc một chút. Này một cái hắc y rìa nhân, là thần ý môn một người trong rất có lý lịch đệ tử, tên là Lục Bách Xuyên, thiên phú so với Tống Hải Lam đều muốn cao hơn một bậc, là thần ý môn bên trong ít có thể trùng kích thiên bảng thanh niên tài tuấn. Không nghĩ tới như vậy một người thanh niên tuấn kiệt, cư nhiên là ám ảnh lâu ẩn nút ở trong thần ý môn nội tuyến. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.